phần lớn các trưởng lão cũng là người thức thời, rối rít phụ hòa ý kiến của bọn họ, lại một vòng luân phiên ca tụng công tích, mở mịt tỏ vẻ nguyện ý trung thành. Cửu trưởng lão âm thầm thở dài, xem ra giá tâm của nhị gia đã dần dần triển lộ ra ngoài, nếu đại gia còn vẫn không xuất quan, như vậy toàn bộ Long gia liền thật sự sẽ trở thành thiên hạ của nhị gia. Hắn không nhịn được lo lắng cho tương lai của Long gia, cũng lo lắng cho tương lai của Tuyệt thiếu gia và Thần thiếu gia. Lúc này, có một người đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, đưa cho nhị gia một tờ giấy. Nhị gia xem một lần xong, sắc mặt chợt đại biến. Nhị ca, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ gia hỏi. Nhị gia lặng yên không nói, thần sắc trầm ngưng, đem tờ giấy đưa cho hắn. Cái gì? Hai nghiệt chủng đại tẩu sinh hạ đã trở lại. Hơn nữa, bọn chúng chẳng những bắt Thiên Diệp, lại còn giết lão Lục. Ngũ gia thở gấp một hơi, đều không thể tin được. Làm sao có thể? Bọn chúng cư nhiên to gan như vậy, còn dám trở lại Long gia. Hơn nữa còn giết lão Lục. Không đúng, thực lực lão Lục cách chúng ta không xa, chính là cao thủ truyền kỳ chi cảnh. Hai nghiệt chủng kia làm sao có thể giết được hắn? Lạc khoản trên tờ giấy là tam trưởng lão, hắn hẳn là không nói dối. Này rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Đánh chết ta cũng không tin, hai nghiệt chủng kia có thể có bản lĩnh lợi hại như vậy. Có phải bọn chúng mời cao thủ khác đến, đặc biệt tới tìm Long gia chúng ta báo thù hay không? Thất gia và Bát gia kinh ngạc không thôi, đưa ra đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Chính là không muốn tin hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế, có thể chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình mà giết được Lục gia. Trong đám người, cửu trưởng lão nghe được tin tức này, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Tuyệt thiếu gia rốt cuộc đến rồi, hắn cư nhiên đã có được thực lực đủ để giết Lục gia. Đó không phải minh chứng là hắn đã bước vào truyền kỳ chi cảnh rồi hay sao? Lần gặp mặt ở Thiên Long Thành lúc trước mới qua khoảng 9 tháng, không nghĩ tới thực lực Tuyệt thiếu gia lại đột nhiên tăng mạnh như thế, thật là khiến cho người ta sợ hãi than mà vui mừng a. Chính là, tình thế hiện tại của Long gia không lạc quan cho lắm, hắn thực lo lắng, Thiên Tùy Ết thiếu gia có ngăn nổi thực lực và áp chế cường đại của nhị gia hay không? Thật là quá đáng, chỉ là hai nghiệt chủng cư nhiên dám trắng trợn giết hại người Long gia, cái giá này có thể trả nổi sao? Một gã trưởng lão trong đó tức giận nói, trên tờ giấy có nói rõ hai nghiệt chủng kia hiện tại ở đâu hay không? Lão phu lần này đi gặp hắn, nhìn xem hắn rút cuộc có bao nhiêu liều lĩnh. Ta cũng đi. Thất gia bực tức nhảy dựng lên nói, ở trên giấy tam trưởng lão nói rõ, giờ phút nay hai nghiệt chủng kia sợ là đi hướng tới thành Thanh Nham. Thủ thành Thanh Nham lúc trước chính là thủ hạ của đại ca. Hắn nhất định sẽ không làm khó hai nghiệt chủng kia. Chúng ta mau sớm chạy tới thành Thanh Nham. Thừa lúc trước khi chuyện này kinh động gia chủ và đại ca, giải quyết hai nghiệt chủng này trước. Nhị ca, huynh yên tâm, chuyện cứu Thiên Diệp, cứ để ta lo. Thất gia vỗ vỗ ngực, đóng gói chắc nịch nói. Đợi đã, đáy mắt nhị gia xẹt qua một đạo u quang. Nâng tay ngăn hắn, để ở lại, ta còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với đệ. Hắn quay đầu, nhìn về phía vài vị trưởng lão nói, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, có thể làm phiền hai vị ra tay, cứu con trai của ta hay không? Tại hạ vô cùng cảm kích Lục trưởng lão và Thất trưởng lão không nói hai lời, đồng loạt đứng dậy ôm quyền nói, nguyện vì nhị gia ra sức. Năm đó không thể giết chết hai nghiệt chủng kia, để bọn chúng may mắn trốn thoát. Lần này hai người chúng ta nhất định giết chúng, trừ hậu hoạn. Xin nhị gia y. Thất gia không hiểu hỏi, nhị ca, mới vừa rồi sao không để ta đi cứu Thiên Diệp? Nhị gia hít mắt, trầm ngâm nói, để còn chưa nhìn kỹ thư tam trưởng lão gửi sao? Tam trưởng lão là người thế nào? Thực lực của hắn cũng không dưới ta và đệ. Huống chi trong tay còn có kim đỉnh gia chủ ban cho hộ thân, như thế mà hắn vẫn có thể để Thiên Diệp bị bắt, lại bó tay không có biện pháp. Đệ nghĩ, thực lực của đối phương rốt cuộc là lợi hại đến thế nào? Mặt khác, đối phương còn giết lão Lục, có thể thấy được trong đội ngũ của bọn họ nhất định ẩn giấu cao thủ. Đệ nếu tùy tiện đi, nói không chừng sẽ trở thành lão lục thứ hai. Nhị ca, ý của huynh là nói, trong bọn họ ẩn giấu một cao thủ, cho bên bọn họ mới có thể ỷ lại mà không sợ hãi. Thất gia nói. Nhị gia liên tiếp gật đầu. Tam trưởng lão hộ vệ bất lực, làm cho Thiên Diệp bị người ta bắt đi, còn hắn một mình trở về, lời hắn nói cũng chưa chắc đáng tin. Ngũ gia phân tích nói, cho nên nhị ca huynh nghĩ muốn lấy hai người lục trưởng lão và thất trưởng lão đi dò thử thực lực đối phương. Nếu ngay cả lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng không thể đánh lại họ, thì có thể nói lời tam trưởng lão không phải là giả. Trong đội ngũ của đối phương thật sự có cao thủ tuyệt đỉnh ẩn tàng, chúng ta sẽ không hành động khinh suất không sai. Chúng ta không ngại trước tiên xem thế nào, rồi lại tính biện pháp khác sau. Nhị gia bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với ngũ gia, để đi trông chừng cửu trưởng lão, ta sợ hắn sẽ đi tìm đại ca, gọi đại ca xuất quan, đến lúc đó rất phức tạp. Nếu không phải tất yếu, chúng ta tạm thời không cần kinh động đại ca và phụ thân, trước âm thầm giải quyết hai nghiệt chủng kia rồi nói sau, yên tâm đi. Đệ đã sớm không vừa mắt cửu trưởng lão rồi, lúc này, tìm một cơ hội xử lý hắn, miễn cho hắn trở thành chướng ngại của chúng ta. Ừ, xuống tay sạch sẽ lưu loát chút, đừng lưu lại dấu vết gì. Nhị gia phân phó nói, lại quay đầu nói với thất gia và bát gia, hai đệ âm thầm đi thành Thanh Nham trước, nhanh chóng gặp tam trưởng lão, hỏi rõ ràng chân tướng sự việc. Nhớ kỹ tạm thời không cần lộ diện, chỉ âm thầm quan sát thực lực của đối phương, chờ biết rõ ràng tình huống của đối phương rồi, thì nhanh chóng quay về hồi báo với ta. Dạ, vẫn là nhị ca suy nghĩ chu toàn. Thất gia và bát gia tin phục, tin tưởng nghe theo. Nhị gia lại nói, lão ngũ, đệ liền cùng ta trấn thủ đại bản doanh Long gia, ta thật muốn xem hai cái nghiệt chủng này rốt cuộc có bản lĩnh gì trở về Long gia. Bốn huynh đệ nhìn nhau đều cười lạnh, mưu tính liên miên. Thành Thanh Nham, đoàn người Vân Khê Thực thuận lời tiến vào bên trong thành Thanh Nham. Lúc này sắc trời gần tối, đã tới thời gian ăn tối rồi, vì thế đoàn người tìm một khách điếm ở trong thành để tạm dừng chân. Lúc này nhóm cao thủ Long Khải Phong cũng từ Bạch Bích Thành đuổi kịp tới, cùng bọn họ hội họp. Kỳ quái, vì sao thành Thanh Nham này lại không có ai làm khó chúng ta? Vân Khê nhìn quanh bốn phía khách điếm, tất cả đều vô cùng bình thường. Dựa vào trực giác nhiều năm qua của nàng, nàng vẫn không cảm giác được ý đồ nguy cơ mai phục từ phía gì. Nghe Thường Bá nói, người trông coi thành Thanh Nham hiện nay là thuộc hạ ngày xưa của cha ta. Khi ta còn bé cũng có chút giao thiệp với hắn, hắn thái độ làm người chính trực, dĩ nhiên là khinh thường việc ở sau lưng đả thương người. Long Thiên Tuyệt vừa nói, vừa âm thầm quan sát bốn phía, những người còn lại thì tranh thủ thời gian dùng bữa, nghỉ ngơi, thân ở địa giới thành Bàn Long, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, bọn họ không dám có chút nào thả lỏng. Thì ra là như vậy, khó trách hai thành trì lúc trước có người làm khó chúng ta, đến nơi này lại mở rộng cửa thành hoan nghênh chúng ta. Đến Vân Khê bĩu môi, cũng bắt đầu tranh thủ thời gian dùng bữa. Đợi bọn họ dùng bữa xong, lúc này trưởng quỹ khách điếm tiến đến, chọn vừa đúng thời điểm, vị khách quan, trên lầu có một khách nhân muốn tự định hẹn gặp ngài, hắn đã chờ được một lúc lâu rồi. Trưởng quỹ nhìn Long Thiên Tuyệt nói, tay phải hắn cuộn lên, ngay lập tức lộ ra một khối ván khắc bằng gỗ, hình dạng rất là kỳ lạ. Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua một lúc, thần sắc lập tức có biến hóa. Được, mời dẫn đường đi. Long Thiên Tuyệt phút chốc đứng dậy nói, Thiên Tuyết, cẩn thận có bẫy. Vân Khê kéo tay hắn, hướng hắn lắc đầu, yên tâm đi, là quen biết cũ. Long Thiên Tuyệt nói, ta đi cùng chàng. Vân Khê kiên trì. Long Thiên Tuyệt chần chờ, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đáp lời những người còn lại, hai vợ chồng liền đi theo trưởng quầy lên lầu 2, đi vào một gian ghế lô gần góc phòng. Trưởng quầy đưa hai người tới ngoài cửa ghế lô, hướng người bên trong cánh cửa thỉnh an. Mục thành chủ, khách nhân ngài chờ đã tới rồi. Bên trong cánh cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra, hé ra một gương mặt nam tử trung niên bình thường. Khi hắn nhìn thấy Long Thiên Tuyệt, một đôi con ngươi bình thường trong suốt đến không thể bình thường hơn, lại dần hiện ra ánh sáng. Mời, mời tiến vào. Hắn nghiêng người, đón hai vợ chồng đi vào. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nắm tay Vân Khê, tự đi sát qua người hắn. Mục Thành Chủ đóng cửa phòng, bước nhanh đến trước mặt Long Thiên Tuyệt, ánh mắt hắn chớp động, hạ giọng, khom người nói, Tuyệt thiếu gia, không thể tưởng tượng được, cách hơn 10 năm, người thật sự đã trở lại. Thanh âm hắn có chút đè nén. Long Thiên Tuyệt vẫn chưa nói chuyện, cực kỳ bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt kia thẳng tắp làm người ta hít thở không thông. Mục Thành Chủ hít sâu mấy hơi, thở dài nói, Tuyệt thiếu gia, người không nên trở về, người cũng biết tình thế hiện tại của Long gia rồi đi. Sau khi sự kiện năm đó phát sinh, đại gia liền một mực bế quan tu hành, không bàn đến việc của Long gia. Đến hôm nay đã 16 năm, cũng không thấy đại gia xuất quan. Hiện giờ Long gia đã sớm là thiên hạ của nhị gia rồi. Bế quan, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng phun ra hai chữ, đáy mắt xẹt qua vẻ phức tạp khôn xiết. Không sai, bởi vì sự việc kia, đại gia bị kích thích, vẫn bế quan không ra. Chúng ta ngày đó từng đi theo làm thuộc hạ của đại gia, cũng đã bị nhị gia lấy đủ loại lý do đuổi khỏi đại bản doanh Long gia, phân tán đến làm thuộc hạ cho các thành trì của thành bản Long. Thuộc hạ còn coi như tốt, còn có thể trở thành thành quan. Có một số người bất mãn hành sự của nhị gia, ngang nhiên đối kháng, sau đều bị người bên phe nhị gia giết chết, vô tung vô tích không tìm ra được. Mục Thành Chủ nói, thành quan, đích thật là tốt. Long Thiên Tuyệt giọng điệu khinh miệt nói. Mục Thành Chủ đỏ mặt, đầu lại cúi thấp thêm mấy tấc. Tuyệt thiếu gia, thuộc hạ một nhà mấy miệng ăn, đều chờ một mình thuộc hạ nuôi dưỡng. Thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ. Long Thiên Tuyệt nâng tay, không muốn lại nghe hắn biện giải nữa. Thôi đi, ta chỉ hỏi ngươi, có biết Trấn Hải Tổ sư đang ở nơi nào không? Hắn có mang theo một đứa vào đi vào Long gia hay không? Trấn Hải Tổ sư, Mục Thành Chủ nhớ lại, vuốt cằm nói, không sai, mấy ngày trước đây thực sự có nghe người ta hồi báo, nói có một lão tổ tông Long gia trên đường đi qua thành Thanh Nham, bên người còn mang theo một đứa nhỏ, bất quá hắn không có ở nơi này lâu, liền trực tiếp rời khỏi thành Thanh Nham. Nói vậy người này hẳn là Trấn Hải Tổ sư. Tuyệt thiếu gia hỏi cái này là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu có chỗ nào thuộc hạ có thể giúp sức, thuộc nhất định vượt lửa băng sông, quyết không chối từ. Nghe nói thật sự có tin tức của Trấn Hải Tổ sư và Tiểu Mặc, Vân Khê mừng rỡ, kéo Long Thiên Tuyệt nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng tranh thủ thời gian chạy tới Long gia đi, trì hoãn nữa sợ sẽ sinh biến. Tuyệt thiếu gia, các người thật sự tính đi Long gia? Mục Thành Chủ nghe vậy, không khỏi biến sắc, cực lực ngăn cản nói, không thể a. Hiện giờ đại bộ phận các trưởng lão của gia tộc đều đã đứng bên phe nhị gia, các người tuyệt đối không có khả năng đấu với bọn họ, các người nếu đi, chỉ có thể là đi chịu chết chịu chết. Vậy cũng chưa chắc, ta đây 16 năm trước, không đủ thực lực, không nơi nương tựa, vì mạng sống, chỉ có thể liều chết rời khỏi thành Bàn Long. Ta còn nhớ rõ, một đêm đầy máu kia, rốt cuộc là ai làm cho ta không đường chạy thoát, phải nhảy xuống sông, cơ hồ bỏ mạng. Lúc đó, ta liền hạ quyết tâm, từng kẻ đã vũ nhục thương tổn mẹ ta, từng kẻ bức huynh đệ ta không nhà để về, từng kẻ vứt bỏ chúng ta, ta đều sẽ đem tất cả đòi lại, bất kể hắn là ai, tất cả giết không tha. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lãnh khốc như hàn băng vạn năm, gằn từng chữ, hôm nay, ta đã trở về, cũng sẽ không lui nữa. Ta chính là muốn dùng máu của mọi người Long gia, những người từng thương tổn người ta quan tâm kia, bất kể là ai, giết không tha. Nắm tay phải của hắn nặng nề đánh trên mặt bàn, ánh mắt kiên định như sắt, sức mạnh kia phảng phất như muốn đục thủng mặt bàn. Mục Thành Chủ vốn còn muốn cố gắng khuyên can liền bị ánh mắt kiên định của hắn dọa sợ rồi, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Khê nâng tay, cầm chặt nắm tay phải của hắn, cảm nhận được sức mạnh của hắn, ngọn lửa trong lòng nàng cũng hừng hực bốc lên. Không sai, lúc này đây, là lúc bọn họ tới đòi nợ rồi. Không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Ai? Cút xuống dưới cho ta. Long Thiên Tuyệt ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hướng phía chỗ nóc nhà trên ghế lô hét to. Sóng âm xa xa truyền đi, làm thủng một lỗ lớn trên nóc nhà. Có hai gã cao thủ từ lỗ thủng nhảy xuống, trên mặt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, không thể tin được người trước mắt chính là nghiệt chủng bị đuổi khỏi Long gia 16 năm trước. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, làm sao lại là các ngươi? Tay phải Mục Thành Chủ đặt tại bội kiếm bên hông, nhìn Lục trưởng lão và thất trưởng lão đột nhiên xuất hiện, rất là kinh ngạc. Lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng không có để ý đến hắn, mà hai mắt không nháy vẫn nhìn chăm chú Long Thiên Tuyệt. Một người trong đó hỏi, ngươi chính là Long Thiên Tuyệt, nghiệt chủng năm đó bị đuổi khỏi Long gia. Long Thiên Tuyệt nhìn hai người, hơi thở quanh thân đột nhiên hạ xuống, mâu quang đông lạnh như băng. Là bọn hắn, nhảy a, có dũng khí ngươi liền nhảy, làm lão phu đỡ tốn không ít sức lực, chỉ cần ngươi dám nhảy xuống, lão phu liền cho các ngươi được toàn thây. Ha ha ha, tiếng cười tàn nhẫn kia đến nay vẫn còn quay quanh bên tai. Long Thiên Tuyệt làm sao có thể quên diện mạo của hai người bọn chúng. Tốt, tới vừa đúng lúc. Đây là các ngươi tự mình dâng tới cửa, cũng đỡ hắn mất công tìm tới cửa thu thập. Khóe miệng Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu lên, càng thêm tàn khốc cùng tà mị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, Huyễn thú của Vân Khê Editor, Tiểu Ngọc Nhi Baiter, Tiểu Mộng không sai. Ta chính là Long Thiên Tuyệt, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khóe miệng Long Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười. Chỉ có người thực sự biết hắn mới hiểu được ý nghĩa đích thực của nét cười này. Thường thường vào lúc này, hắn càng cười đến tà mị, thì sát ý trong lòng càng nồng, kết cục của đối phương càng bi thảm. Rất tốt, vậy ngươi hẳn là còn nhận ra được hai người lão phu đi. Lục trưởng lão xót xót xa xa cười nói, đương nhiên nhận được, có hóa thành cho, ta cũng nhận ra. Long Thiên Tuyệt thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm giác như bị kiếm sắc vô hình xuyên qua. Nếu nhận ra, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói thật cho ngươi biết, hai người chúng ta lần này đến, chính là để lấy mạng ngươi. Ánh mắt Lục trưởng lão lạnh lùng bắn tới hắn. Xin hỏi trưởng lão, ta đã phạm tội gì? Sát khí càng dâng, Long Thiên Tuyệt càng bình tĩnh. Lục trưởng lão cười lạnh nói, ngươi còn dám hỏi ngươi phạm tội gì? Ngươi là nghiệt chủng bị Long gia trục xuất, hiện tại chưa được gia chủ cho phép liền tự ý trở về thành Bàn Long, xông vào thành quan, giết cao thủ Long gia ta. Đây là một cái tội chết. Ngươi bắt con trai yêu quý của nhị gia, lại là một tội chết nữa. Sau đó ngươi lại còn giết Lục gia, đó là tội đáng chết vạn lần. Đủ loại tội lớn như vậy, có đem người thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn cũng là lẽ thường tình. Thất trưởng lão nói theo sau, đâu chỉ là thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Nhất định phải xử hắn hình phạt tàn khốc nhất trên đời này, rồi mới có thể để cho hắn chết. Theo ta thấy, hẳn là trước cắt hết tất cả mắt, tai, miệng, mũi của hắn xuống, sau đó lột da rút gân, đem hắn ngâm sông, đợi đến sau khi thi thể thối rữa, rồi mới thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Hai lão già kia, miệng các ngươi còn có thể ác độc nữa không? Vân Khê tức giận dựng lên, một cước đá vào chân bàn, đem cả cái bàn đá văng về phía Lục trưởng lão và thất trưởng lão. Thiên Tuyệt, nếu bọn họ đã nghĩ được kiểu chết tốt như thế cho mình, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Lục trưởng lão nâng tay, lấy tay làm đao, hung hăng đánh xuống cái bàn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, cái bàn liền tứ phân ngũ liệt, chia năm xẻ bảy, cản rỡ. Ngươi có biết chúng ta là người nào không? Dám can đảm nói ẩu nói tả ở trước mặt chúng ta. Người nào? Các ngươi là người sao? Vân Khê khinh miệt cười nhạo, nhướng mày nói. Thế nào? Các ngươi sống ngần này tuổi, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình là cái gì? Vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết. Các ngươi căn bản không phải người, mà là hai gã khốn kiếp sắp trở thành nhân côn. Nhân côn, người bị gò. Thật cuồng vọng, thật kiêu ngạo nha. Nữ tử bên người Tuyệt thiếu gia này nói chuyện cũng quá ác độc đi. Bất quá, Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả việc đắc tội với hai vị trưởng lão này sao? Nàng đây đâu phải là đang giúp Tuyệt thiếu gia, rõ ràng là đang phá Tuyệt thiếu gia, đẩy y vào chỗ chết a. Bàn tay Mục thành chủ hung hăng đổ mồ hôi. Lục trưởng lão và Thất trưởng lão tức giận đến run rẩy cả người, nhìn cả Long gia, có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy? Nàng ta quả thực là muốn nghịch thiên mà. Giỏi, vô cùng giỏi. Ngươi có biết hay không, lời nói của ngươi vừa rồi đã làm cho không còn gì để vãn hồi nữa. Vốn hai người lão phu chỉ thầm nghĩ giết Nghiệt Trùng, không tính giết nữ nhân ngươi. Hiện tại ngươi đem đường sống của chính mình chặn vào chỗ chết. Từ giờ trở đi, không còn ai có thể cứu ngươi nữa. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục trưởng lão đầu đầy tóc bạc giận đến dựng thẳng cả lên. Nực cười. Chỉ cho phép các ngươi ác ngôn, lại không chấp nhận người khác đánh trả. Đây là đạo lý ăn ở của trưởng lão Long gia các ngươi. Ta coi như lãnh giáo. Vân Khê cười lạnh một tiếng. Tự tìm đường chết sao? Từ khi lần đầu tiên các ngươi hô lên hai chữ Nghiệt Trùng, các ngươi cũng đã tự tạo đường chết. Không còn đường lui rồi. Trả lại lời của các ngươi. Vốn là ta không hứng thú gì giết hai lão già sắp tiến vào quan tài như các ngươi. Bây giờ chính là các ngươi tự đem đường sống của mình phong tỏa, một mực muốn vào chỗ chết. Bắt đầu từ bây giờ, không còn ai có thể cứu các ngươi nữa. Các ngươi đây mới thực sự là tự tìm đường chết. Điên rồi, thật điên rồi. Nàng thế nhưng kiêu ngạo, cuồng vọng như thế, nàng tuyệt đối là điên rồi. Chẳng lẽ nàng không biết, đối mặt với nàng, chính là hai cao thủ đã bước vào truyền kỳ chi cảnh hay sao? Trong lòng Mục thành chủ không ngừng rung động, hắn muốn nhúng tay vào trợ giúp Tuyệt thiếu gia, nhưng đối mặt với uy thế đáng sợ của hai vị trưởng lão này, hắn không thể không sinh lòng sợ hãi. Ở trong mắt Long Thiên Tuyệt, hắn cũng không cho rằng Khê Nhi của hắn điên rồi. Đây mới là Khê Nhi chân chính, Khê Nhi mà hắn luôn tán thưởng, chính là phải kiêu ngạo, chính là phải cuồng vọng. Ngươi kiêu ngạo, ngươi cuồng vọng, ta liền kiêu ngạo hơn, cuồng vọng hơn. Đây chính là chỗ hấp dẫn chân chính nhất của Khê Nhi nhà hắn. Nếu Mục thành chủ biết được ý nghĩ trong lòng hắn lúc này, y nhất định sẽ bị sấm đánh chết ngất đi. Chỉ sợ trong cuộc đời này của y, đây là đôi vợ chồng điên cuồng nhất, kỳ quái nhất mà y đã gặp qua. Khê Nhi, trong những người ngày đó bước ta đến không còn đường trốn, phải nhảy sông tẩu thoát. Có hai người bọn họ, hôm nay, bọn họ chẳng những không hối hận, tâm sinh áy náy, ngược lại lại còn muốn dồn hai vợ chồng chúng ta vào chỗ chết. Đối với người như vậy, chúng ta không thể không đại khai sát giới, làm cho bọn họ biết chọc đến hai vợ chồng chúng ta, thì cuối cùng phải nhận kết cục như thế nào? Long Thiên Tuyệt lãnh đạm nói, Long Thiên Tuyệt, 16 năm trước, chúng ta có thể làm cho ngươi nhảy sông. Thì hôm nay cũng thế, ở trước mặt chúng ta, ngươi vĩnh viễn không có ngày trở mình, ngươi đã nghĩ muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn ngươi. Lục trưởng lão nói xong, vận khí phát trưởng, đánh về phía hai vợ chồng. Lúc này, hai vợ chồng trước mắt bọn họ đồng loạt di chuyển, trường kiếm lóe hàn quang nhất tề ra khỏi vỏ, động thủ trước hắn một bước. Lão già kia, ngươi lê la thật dài dòng, có chán hay không? Một kiếm này Vân Khê đâm ra, chính là dùng toàn lực, trong miệng nàng tuy là nói nhả, nhưng trong lòng cũng xem đối phương là cường địch, thật tình ứng đối. Người ta đều nói tiên phát chế nhân, ra tay trước khống chế tình hình. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, ngay trước khi Lục trưởng lão và Thất trưởng lão còn chưa kịp ra tay, hai người liền dẫn đầu xuất thủ, không phải là một chọi một, mà là hai chọi một. Hợp lực đối phó với Lục trưởng lão đầu tiên. Hai người hợp sức, toàn lực đối phó. Kiếm khí cuồng bạo ngay lập tức bắn ra. Hai đạo kiếm khí đan xen phóng tới một chút, ầm ầm nổ tung, vị trí vừa đúng ở gần ngực Lục trưởng lão. Lục trưởng lão thảm thiết kêu một tiếng, bước nhanh ngược trở lại, chỉ nghe phịch một tiếng, cả người lão bắn ra ngoài cửa sổ ghế lô, rơi xuống đường cái bên ngoài khách điếm. Cái gì? Thất trưởng lão kinh hãi, sắc mặt nhất thời trắng bệch, điều này sao có thể? Tuổi hai người bọn họ cộng lại cũng không lớn bằng một người bọn hắn, nhưng lại có thực lực cường đại như thế, thật là cực kỳ ngoài dự liệu của lão. lão tung người bay ra ngoài từ lỗ thủng trên cửa sổ, tiến đến coi thương thế của Lục trưởng lão, lại phát hiện Lục trưởng lão tắc thở ngay tại chỗ, nơi vị trí ngực bị nổ tung là một lỗ thủng không lớn không nhỏ, máu thịt và ruột có thể thấy được rõ ràng, vô cùng thê thảm. Một cao thủ truyền kỳ chi cảnh liền chết như vậy. Tay lão vịn Lục trưởng lão bắt đầu run rẩy không thể ức chế. Các ngươi giết Lục trưởng lão. Lục trưởng lão mới vừa rồi còn sóng vai cùng lão, hiện tại trong nháy mắt tắc thở, lão trước sau thật không thể tin tưởng. Không sai, chúng ta giết hắn, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Long Thiên Tuyệt bước chân bay bổng, đi tới trước mặt hắn, con ngươi đông lạnh nổi lên hàn quang lạnh lẽo, sát khí có chút khó giữ lại được mà phóng ra ngoài. Ta cho ngươi biết, người ta muốn giết, không chỉ là hắn, không chỉ là ngươi, mà còn tất cả những kẻ 16 năm trước vũ nhục oan uổng mẹ ta, bức bách đuổi giết huynh đệ chúng ta, ta một người cũng sẽ không buông tha. Thất trưởng lão chống lại ánh mắt 10 phần sát khí của hắn, từ nội tâm dùng mình một cái, giờ khắc này, lão mới thực sự ý thứ. Hắn làm sao còn là thằng nhóc hai tay run run nắm trường kiếm, lại kiên cường làm người ta hận không thể phá hủy 16 năm trước đây. Hắn bây giờ đã hoàn toàn lột xác, biến thành một nam nhân chỉ bằng một ánh mắt đã làm cho ngay cả lão cũng nhìn không được run rẩy. Ta nói cho ngươi, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu. Ngươi giết Lục gia, giết Lục trưởng lão, trên lưng gánh vác hai mạng người, Long gia trên dưới cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chẳng những phải chết, đệ đệ, thê tử của ngươi, còn có bằng hữu của ngươi, tất cả đều phải vì ngươi mà chết. Các ngươi không thể sống mà rời đi thành bàn long đâu. Thất trưởng lão đột nhiên giống to, uy thế truyền kỳ cảnh giới ầm ầm phóng thích. Trong phút chốc, lấy khách điếm làm trung tâm, trong vòng trăm bước, toàn bộ đều bị uy lực cảnh giới huyền hoàng của lão bao phủ. Sức mạnh mãnh liệt đánh sâu vào, rung động tâm hồn mỗi người. Nhóm người Long Thiên Thần vốn còn đang ở lầu một khách điếm dùng bữa đều rối rít chạy ra, xem cuộc chiến. Mục thành chủ đứng ở bên cạnh cửa sổ ghế lô, nhìn xuống dưới, sợ ngây cả người. Nhưng làm cho hắn chân chính kinh ngạc đến ngây người không phải thực lực cường hãn của thất trưởng lão, mà là một chiêu liền giết của vợ chồng Tuyệt thiếu gia. Bọn họ thế nhưng hợp lực đánh chết Lục trưởng lão, lại chỉ dùng một chiêu. Đây là ý niệm gì? Chẳng phải là chứng minh thực lực vợ chồng Tuyệt thiếu gia không hề dưới Lục trưởng lão sao? Trời ạ! Đây mới là thiên tài chân chính của Long gia. Hắn bỗng nhiên tin tưởng, có lẽ thực lực Tuyệt thiếu gia thật sự có thể thắng được thực lực thất trưởng lão. Hắn căn bản không cần lo lắng cho Tuyệt thiếu gia. Để lão phu trước tiên đưa các ngươi một đoạn đường đi. Đột nhiên trong lúc đó, trong tay áo thất trưởng lão tung ra một thứ vũ khí, vù vù vù, chính là một cái bàn quay màu đen, đĩa hình bánh xe, nguyên văn là Luân bàn. TNN chắc giống cái bánh răng của Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Đại Hiệp quá bằng. Sáu góc của bàn quay đều chứa mũi nhọn hoắt, vô cùng sắc bén. Theo bàn quay chuyển động, tiếng xé gió truyền vào trong tai, làm người ta không rét mà run. Khê Nhi, lui về phía sau. Long Thiên Tuyệt hô nhỏ một tiếng, hắn mở hai cánh tay, cả người lao xuống phía trước theo một góc độ, sau đó bỗng dưng dựng thẳng nhảy lên. Hắn đứng thẳng ở phía trên bàn quay, chân đạp lên trung tâm bàn quay, đi theo tốc độ của nó, đối kháng qua lại. Vô dụng thôi, ngươi không thể hủy được bàn quay của lão phu đâu. Thất trưởng lão nhìn Long Thiên Tuyệt gian nan đối chiến với bàn quay của mình, đắc ý cười dài. Vân Khê lui sang một bên, cũng không nhúng tay, bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối ở Thiên Tuyệt. Thực lực của thất trưởng lão đúng thật là đã bước vào truyền kỳ chi cảnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là cảnh giới truyền kỳ sơ khai, ngang hàng với thực lực của nàng mà thôi. Còn Thiên Tuyệt sao? Hắn cũng đã là thực lực huyền hoàng nhị phẩm hạ giai, tuyệt đối hơn hẳn thất trưởng lão. Trên thực tế, hai vợ chồng bọn họ sau khi nhìn thấy Lục trưởng lão và thất trưởng lão, trước tiên cũng đã dự đoán ra thực lực của hai người. Bọn họ cũng bởi vì đoán được thực lực của Lục trưởng lão thấp hơn thất trưởng lão một chút, cho nên mới hợp lực công kích Lục trưởng lão đầu tiên, mà không phải thất trưởng lão. Hiện tại để một mình Thiên Tuyệt đấu với thất trưởng lão là dư sức, nên nàng cũng không lo lắng, nhưng thật ra cái bàn quay đen này của thất trưởng lão làm cho nàng tương đối có hứng thú hơn. Long gia quả nhiên có tiền, bảo bối trên người thật nhiều, lúc trước mới từ tay Lục gia lấy được một cái hồ lô, nay lại tới thêm một cái bàn quay có thể tấn công. Không tệ, không tệ, nếu là bảo vật tự động dâng tới cửa, không lấy thì quá thất lễ rồi. Vân Khê vuốt vuốt cằm, hai mắt lóng lánh ánh bạc, đã liệt cái bàn quay này vào hàng ngũ vật phẩm của nàng chắc rồi. Hủy không được sao? Ta đây liền hủy cho ngươi xem. Long Thiên Tuyệt giống to một tiếng, thân thể điên cuồng xoay tròn, áp lực vô tận cũng tùy ý phóng ra theo, khí thế thoáng cái đã lấn át thất trưởng lão. Chỉ một thoáng, phong vân khởi dũng, gió nổi mây tuôn, thanh âm phá không mà bay, chỉ nghe oành một tiếng, bản quay bị bắn ra xa, rời khỏi chân Long Thiên Tuyệt, phi ngược về hướng thất trưởng lão. Bản quay vòng ngược lại với tốc độ cực hạn, ma sát trong không khí bắn ra tia lửa, sát khí bốn phương. Làm sao có thể? Sắc mặt thất trưởng lão cực kỳ khó coi, lão kinh hô một tiếng, phi thân lên. Hai chân cao hơn bản quay, nguy hiểm tránh được một vòng công kích. Lão xoay người lại, đưa tay, tính thu hồi bản quay. Ai ngờ bản quay kia mất đi khống chế, hướng tới tay lão phi tới. Tốc độ xoay không những không giảm, ngược lại đột nhiên tăng. Lão A một tiếng kinh hô, phi thân rút lui. Bản quay màu đen lần nữa sát qua người lão, vạch lên quỹ đạo đặc thù, cuối cùng rơi vào tay Long Thiên Tuyệt. Đây là vũ khí giết người nhiều năm qua của ngươi, bây giờ ta liền hủy nó, làm cho nó không thể nguy hại nhân gian được nữa. Long Thiên Tuyệt làm bộ muốn hủy bản quay, Vân Khê thấy thế, vội vàng lên tiếng, hô to bảo hắn dừng lại. Chờ đã, vật này ở trong tay lão, đúng là làm hại nhân gian, nhưng rơi vào tay người khác thì chưa chắc a, có khi còn có thể hành hiệp trượng nghĩa kìa. Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt hơi cau lại, hiểu dụng ý của nàng, khẽ mỉm cười, thuận tay vứt bàn quay qua cho nàng. Thân ảnh thoáng lay động, bước nhanh về phía Vân Khê, bàn tay to nhằm hướng Vân Khê mà bắt. Vân Khê chừng mí mắt lên, liếc lão một cái, nhưng cũng không thèm để ý, bởi vì phía sau lão, nàng đã thấy được một bóng người khác, cao lớn như núi, khí thế như vũ bão. Long Thiên Tuyệt bỗng dưng xuất hiện phía sau thất trưởng lão, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau, hắn không có sử dụng kiếm, mà thân thể phi lên cao, bàn tay to hung hăng chụp về phía đỉnh đầu thất trưởng lão, cả người hắn chổng ngược giữa không trung. Bàn tay đem ra đầu thất trưởng lão vững vàng nắm trong tay, thanh âm tàn nhẫn vang lên. Bây giờ ta cho ngươi chết kiểu này, chính là muốn hút khô tất cả công lực, tất cả tinh nguyên trên người ngươi, để cho sinh mệnh ngươi cuối cùng khô kiệt mà chết. TNN, hô hô, ta rất thích kiểu giết người này của hai anh chị, dây vừa hại người lại lợi mình, quá chuẩn men dây. A, ngươi không thể làm vậy với ta. Ta chính là trưởng lão Long gia. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ bị hội trưởng lão trừng phạt. Giờ phút này thất trưởng lão bị hắn chặt chẽ nắm trong tay, không thể nhúc nhích. Lão thống khổ kêu rên, công lực trong cơ thể như hồng thủy chảy ra ngoài, tâm lão chảy máu. Đó là thành quả lão cố gắng tu luyện mấy chục năm không dễ dàng gì mới có được, nhưng không ngờ lại dễ dàng mất đi như vậy. Lão đau a, hối hận a. Trừng phạt. Dù sao ta giết một là tử tội, giết hai cũng là tử tội, vậy sao không dứt khoát giết luôn toàn bộ người của hội trưởng lão đi? Như vậy đến lúc đó, ta xem còn có ai có thể trừng phạt ta. Ha ha ha. Long Thiên Tuyệt cười dài, lực lượng trên người hắn đang từng phần tăng trưởng. Bỗng nhiên hắn có chút hối hận, mới vừa rồi không nên giết Lục trưởng lão nhanh như vậy. Loại ác nhân không tim không phổi như bọn chúng, trước nên hút khô toàn bộ công lực mấy chục năm của chúng, rồi mới giết cũng không muộn. TNN, giờ ca mới ngộ ra chân lý sao? A còng Khê tỷ ngộ ra từ quyển 4 rồi kìa. Bằng, nếu hắn đã không thèm đếm xỉa, thì việc quan trọng nhất trước mắt là tích tụ thực lực. Bắt đầu từ bây giờ, từng người chủ động dâng tới, hắn đều phải chiếu cố thật tốt mới được. Đám người Long Thiên Thần đứng ở một bên xem cuộc chiến, thấy bộ dáng đại ca điên cuồng như thế, đáy lòng hắn có chút lo lắng. Chuyện năm đó, những cái khác hắn đã không còn nhớ rõ ràng, nhưng thoạt nhìn đại ca rất để ý, không tiếc trả giá bằng máu để báo thù, giết sạch tất cả những kẻ đã từng có lỗi với huynh đệ bọn họ, với mẫu thân. Chẳng qua, làm như vậy có phải có chút quá tàn nhẫn hay không? Bởi vì dù sao tất cả mọi người đều là huyết mạch Long gia. Trong lòng Long Thiên Thần rất là mâu thuẫn. Mục thành chủ đã sớm ngây người ở một bên, Tuyệt thiếu gia lại thật sự trấn trụ Thất trưởng lão. Hơn nữa hắn lúc này là dùng loại công phu gì, cư nhiên có thể hấp thu công lực trên người đối phương vào người mình. Công phu như vậy không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Cách khách điếm không xa, có ba bóng người trốn ở một nơi bí mật gần đó, quan sát tình hình chiến đấu. Lúc vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê liên thủ giết Lục trưởng lão, hơn nữa chỉ dùng một chiêu, hai người Thất gia và Bát gia cũng đã ngây dại. Nếu không tận mắt chứng kiến, đánh chết họ cũng không tin. Tuổi bọn họ còn trẻ như vậy, thực lực cư nhiên đã bước vào truyền kỳ chi cảnh, thật không thể tưởng tượng được. Đây là thiên phú như thế nào mới có thể đạt tới thành tựu như vậy? Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao 16 năm trước nhị ca nóng lòng xuống tay với nghiệt chủng này. Thiên phú đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vụ, gió tanh mưa máu. Xem ra hắn thực sự là trở về báo thù. Bọn họ dường như đã có thể thấy được kết cục của chính mình cũng giống như kết cục của Lục trưởng lão và Thất trưởng lão. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục phát triển lên. Phải giết hắn. Ngay trước khi hắn tiếp tục trở nên cường đại. Giết hắn. Dừng tay. Thất gia hiện thân đầu tiên. Phi tới trước mặt Long Thiên Tuyệt. Bát gia cũng theo sau tới. Chỉ có tam trưởng lão trước sau không động. Lão đã từng ăn qua thiệt thòi trong tay đoàn người Long Thiên Tuyệt. Biết bọn họ còn rất nhiều đòn sát thủ chưa có bày ra. Cho nên không dám tùy tiện hành sự. Nhìn thấy Thất gia và Bát gia hiện thân, lão cũng không ngăn cản. Nếu có thể mượn tay hai người giết Long Thiên Tuyệt dĩ nhiên là tốt, nhưng lão thủy chung cũng không thấy khả quan, bởi vì đám người này thật sự là quá biến thái. Tùy tùy tiện tiện một người ra cũng đều có thú sủng hoặc là thần thú. Thử hỏi đoàn người như vậy, há người bình thường lại có thể đối phó sao? Bây giờ lão tránh ở một bên xem chiến, mới có thể thu thập càng nhiều tin tức có liên quan đến đoàn người này cùng tình hình cụ thể tỉ mỉ, rồi báo cho nhị gia, lấy công chuộc tội. Như thế nhị gia mới có thể căn cứ vào tình huống thực lực của bọn họ mà điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp. Tiếng nói vừa dứt, Long Thiên Tuyệt liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay chụp ở trên đầu Thất trưởng lão trước sau vẫn chưa có buông ra. Một bên vừa tiếp tục hút công lực, một bên lại cười lạnh nhìn về phía hai người thình lình xuất hiện. Thất thúc, Bát thúc, tốt lắm, tất cả địch nhân đều từng người tự động lộ diện rồi. Vân Khê thấy hai người này đột nhiên xuất hiện, hơi thở trên người không thể khinh thường. Nàng vội vàng cầm bàn quay vừa thu thập được trong tay, tùy ý ném tới phía nhóm người Long Thiên Thần. Bắt đầu âm thầm chuyên chú cảnh giác nhất cử nhất động của hai người. Một khi bọn họ ra tay đánh lén Thiên Tuyệt, kiếm của nàng cũng sẽ lập tức bắn ra khỏi vỏ công kích. Hướng bàn quay bay đi, vừa khéo, lại chính là vị trí bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đang đứng. Thấy bàn quay bay tới, bốn người rối rít đưa tay ra tranh, mỗi người đều bắt được một góc bàn quay. Trong một thoáng, khó phân thắng bại. Ta là đại ca, bản quay là của ta. Đệ là lão nhị, đại ca hẳn là nên nhường cho đệ đệ mới đúng. Đệ là lão tam, đại ca nhị ca vẫn là nhường cho đệ đi. Đệ, Đinh Phong đang muốn há mồm. Ba huynh đệ liền đồng loạt văng nước miếng về phía hắn. Đệ đã có trường tiên rồi, còn muốn tranh với bọn ta. Lăn sang một bên đi. Côn Lôn lão giả thấy một màn này, nhịn không được vỗ trán thở dài. Quay đầu nhìn trời, ra vẻ không biết mấy người này, rất mất mặt a. Vân Khê cũng nghe thấy, khóe miệng co quắp, nếu không phải đang đối đầu với địch mạnh, nàng thật hận không được xông lên, đập vào đầu bốn người. Dám nuốt riêng chiến lợi phẩm của nàng, mật ngươi đủ lớn a. Bên này, hai người Thất gia Bát gia tận mắt thấy Thất trưởng lão dưới tay Long Thiên Tuyệt càng ngày càng già nua suy kiệt, liền giận đùng đùng. nghiệp chướng, ngươi mau thả thất trưởng lão ra. Ngươi đã nhập ma rồi, không biết ở đâu tu luyện ra loại ma công này, còn không mau dừng cương trước vực cho ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, để chúng ta giải về hội trưởng lão, có lẽ chúng ta còn có thể thay ngươi cầu tình, để các trưởng lão trong hội lưu ngươi một mạng. Bây giờ ngươi tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Chúng ta là bậc thúc của ngươi, thấy ngươi đắm mình, rơi vào ma đạo, cũng không thể không kéo ngươi một phen. Ngươi còn không mau mau tỉnh ngộ, ngoan ngoãn chịu trói, để chúng ta giải về hội trưởng lão tra khảo. Các ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Một câu của Long Thiên Tuyệt, lập tức làm thất gia bát gia giật mình sửng sốt, sắc mặt đỏ sậm. Cản rỡ a, quá cản rỡ, lại dám nói chuyện với hai vị bậc thúc thúc như thế. Thất gia, bát gia, cứu ta. Thất trưởng lão thở ra một hơi cuối cùng, cầu cứu. Nghiệp chướng, còn không mau thả người. Vạn sự lưu nhất tuyến, ý nói mọi việc nên để lại một đường lui. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bước chính mình vào đường cùng? Đường cùng, trên đời này luôn luôn không bao giờ có đường cùng. Nếu có, cũng là các ngươi cho. Lực lượng cuồng bạo, từ trong cơ thể thất trưởng lão, lập tức chảy mãnh liệt vào trong lòng bàn tay Long Thiên Tuyệt. Phịch một tiếng, Long Thiên Tuyệt nặng nề đẩy thất trưởng lão ra, xoay người đáp xuống đất. Thất trưởng lão chỉ kịp nói xong hai chữ, liền đoạn khí, da lão nhăn nheo suy kiệt như xương khô, vô cùng đáng sợ. Thất gia cùng bát gia bước từng bước lên, rất nhanh liền dừng lại, không dám lại gần lão thêm nữa. Đã chết, cư nhiên đã chết. Hắn cứ giết chết hai vị trưởng lão cao cao tại thượng như vậy, chuyện như thế chưa từng phát sinh ở Long gia. Rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan? Ngươi có biết ngươi đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi không? Hiện tại ngươi đã thành tử địch của Long gia, người người đều muốn giết. Giọng nói của thất gia run rẩy, có kích động, cũng có oán hận. Cách 16 năm, hắn trăm triệu lần không ngờ được Nam Hải hai mắt nén giận mà không nói gì trước kia, bây giờ lại trở nên trắng trợn, vô pháp vô thiên như thế. Nếu xét về ngoan tuyệt, thủ đoạn thì hắn so ra không kém gì nhị ca. Người như vậy, nếu để hắn tiếp tục phát triển, vậy ngày tận thế của bọn họ cũng sắp tới rồi. Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ cũng bất chấp lời nhị ca căn dặn trước khi đi, nói gì thì nói bọn họ cũng phải mau chóng giải quyết hắn. Nghiệp chướng, đi chết đi. Thất gia và bát gia đồng loạt ra tay. Hai đánh một, thì tính bản lãnh gì? Vân Khê cầm kiếm, lao tới phía một người trong đó thực lực của thất gia và bát gia rõ ràng cao hơn lục trưởng lão cùng thất trưởng lão một bậc. Bất quá đối với Long Thiên Tuyệt và Vân Khê mà nói, cũng không tính là cái gì, bởi vì thực lực của chính họ cũng là không thể khinh thường. Yêu nữ, tự tìm đường chết. Thất gia xoay người lại, cầm kiếm đánh về phía nàng, kiếm quang rơi xuống, thiên biến vạn hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm chiêu của hắn đã biến ảo vô số. Hừ, muốn so kiếm pháp với nàng sao? Vậy nàng sẽ làm cho đối phương xem một chút, cái gì mới thực sự là kiếm pháp vô địch. Vân Khê nhẹ nhàng phi thân rút lui, tạm tránh mũi nhọn, bên môi nàng nổi lên nụ cười lạnh nhàn nhà. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Vì là tên kiếm pháp nên ta để nguyên văn từ tiêu kiếm của nàng bay múa, một kiếm phóng ra. Trong trước mắt, trong thiên địa biến hóa ra vô số kiếm ảnh, kiếm khí bức người. Vân Khê cầm kiếm đứng giữa không trung, tựa như phảng phất biến thành một cao thủ tuyệt thế, đứng ngạo nghệ trong trời đất, cao ngạo, hờ hững, rút kiếm tứ phương, không tìm được đối thủ. Đây còn chưa phải cái thật sự làm cho người ta sợ hãi than, chân chính làm cho người ta sợ hãi chính là, ở phía sau thân thể nàng, có một đoàn ánh sáng bạch sắc dần dần hiện ra, ánh sáng chói mắt, làm cho người ta nhất thời mất đi thị giác. Sau khi mọi người từ từ thích ứng được ánh sáng trắng kia, lại kinh dị phát hiện, trong đoàn ánh sáng trắng, từ từ biến ảo thành nguyên hình một con cửu vĩ hồ, hồ ly chín đuôi, cao ngạo, độc lập, độc nhất vô nhị, giống như chủ nhân của nó. Động tác công kích của thất gia hơi chậm lại, nhìn ảo ảnh cửu vĩ hồ xuất hiện ở phía sau Vân Khê, hắn chìm vào ngây dại. Tin đồn chỉ có cường giả tối cao của vân tộc mới có thể tu luyện ra cửu vĩ hồ làm huyễn thú chiến đấu cho họ, Cửu Vĩ Hồ là vương giả trong tất cả các loại huyễn thú, là cao cấp nhất, mà Long gia bọn họ tu luyện Long huyết bảo điển, cuối cùng cũng chỉ có thể luyện ra được huyễn thú thần Long, so với nó thấp hơn một cấp. Nói như vậy, bí pháp tu luyện của Vân tộc tựa hồ cao minh hơn Long gia một chút, nhưng mà không phải người nào trong Vân tộc cũng đều có thể tu luyện ra huyễn thú Cửu Vĩ Hồ, chỉ có... Chẳng lẽ nàng là... Suy nghĩ của Thất gia có chút rối loạn, hắn vốn tưởng rằng Vân Khê chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường thôi, muốn giết thì giết, nhưng mà hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến khả năng thân phận của nàng có liên quan tới Vân tộc, trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Tiểu tử Long Thiên Tuyệt này cường thế trở về, đã đem cho bọn họ áp lực rất lớn rồi, hiện tại lại có thêm một nữ tử có thể có quan hệ với Vân tộc. Nếu để hai vợ chồng bọn họ xây một chân ở Long gia, vậy những ngày sau này, hắn không dám tưởng tượng a. Mi chết chưa con bằng, huyễn thú Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, làm rung động đâu chỉ mình Thất gia. Những người còn lại ở đây cũng sợ ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khê xuất ra huyễn thú. Đúng vậy, kia chính là huyễn thú, chứ không phải cửu cô cô, nhưng mà bộ dáng và hình dạng của huyễn thú này lại không quá khác biệt với nguyên hình của cửu cô cô, cơ hồ có thể nhầm lẫn. Long Thiên Tuyệt trong khi giao chiến ngoái đầu nhìn lại, thấy được huyễn thú phía sau Vân Khê, hắn nhợt nhạt cười, cảm thấy rất là cao hứng vì nàng. Xem ra, hắn càng phải cố gắng thêm mới được, hắn muốn làm người bảo vệ nàng, chứ không phải sau này muốn nàng bảo vệ hắn. TNN, làm phu quân của Khê tỷ thật khổ a, trước kia thực lực cách xa thế nào a, giờ thì muội vô cùng đồng tình với Tuyệt ca.